phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, dấu chấm hỏi Mao Mao lập tức đã đi tới. Cái mũi kích thích, hương vị, cái gì hương vị, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình đem người đẩy ra. Ly ta xa một chút, này đều mau dán trên mặt hắn. Mao Mao bị đẩy ra về sau, ánh mắt trở nên có chút mê ly. Xách một tiếng, Tô Tô, không nghĩ tới ngươi như vậy tao, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nói bừa cái gì đâu. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía nữ hài. Ngươi đem nói rõ ràng. Bằng không trận này cho chơi đi đến này liền tính toàn tan hát. Trên người của ngươi có boss khí vị, nữ hài có chút kỳ quái. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình nói những lời này về sau. Tô Tử Khanh sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nàng hồ nghi đánh giá Tô Tử Khanh cùng ở đây mọi người. Các ngươi còn không có công khai sao? Tô Tử Khanh, không có, công khai, ngươi có thể an tâm chịu chết. Nữ hài thân thể ở Tô Tử Khanh nói chuyện thời điểm đã cơ hồ cùng không khí về vì một màu, ở hắn mở miệng lúc sau, trực tiếp hóa thành một sợi hôi biến mất tan. Tô Tử Khanh thấy thế, quay đầu hô, nghe thấy không? Nữ hài nói chính là Tần Nam, không phải người khác, đã hiểu, minh bạch này xem như ở tú ân ái sao. Cũng quá trói lọi đi, Mau Mau hít hít cái mũi. Lau một phen mơ hồ giống như có chảy máu mũi xúc động. Kích thích Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta ngày, nữ quỷ biến mất. Cái thứ nhất án tử kết thúc, bọn họ kế tiếp hẳn là tiếp tục đi xuống dưới, Tô Tử Khanh mang theo hắn. Tiểu đội người thêm vào còn có một cái manh Lâu Lan. Nghênh diện đi vào A Hồng bọn họ nơi thùng xe, vừa rồi A Hồng đột nhiên bạo khởi công kích. Không những không có đối nữ hài tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại bị nữ hài trở tay một đồn ái giáo dục. Hiện tại còn nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi đâu, Tô Tử Khanh ở đi ngang qua nàng thời điểm còn. Nhắc nhở một câu, còn không đi, ở đâu đứng làm gì? A Hồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng là không có phải đi ý tứ, ngược lại lôi kéo chính mình tiểu đội đội viên một bộ không quan tâm bộ dáng, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Nói, vẫn luôn tại đây đợi, nhưng không nhất định lúc sau sẽ phát sinh cái gì, nói như thế nào cũng là trận đầu cho chơi cùng. Chính mình cùng nhau sống sót, nói một câu cũng chậm trễ không được quá dài thời gian. Chính là các nàng nếu là không tiếp thu cái này thiện ý. Kia Tô Tử Khanh liền không có biện pháp nhưng là. Tô Tử Khanh bọn họ đi phía trước đi. Như cũ là quen thuộc hình ảnh. Như cũ là quen thuộc đi theo bọn họ không tiêu tan người. Các ngươi hẳn là đi phía trước đi. Tô Tử Khanh dừng lại bước chân. Tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi hiện tại như vậy đi theo chúng ta là lùi lại biết không? A Hồng dưới chân một đốn, châm trước Tô Tử Khanh ý tứ trong lời nói. Ngươi không gạt ta, tin hay không tùy thích, ngươi cái bị hại vọng tưởng chứng quái A-di. Mau mau thượng thứ đã bị như vậy theo ở phía sau nữ nhân cấp hố. Liên quan mau mau xem hắn đều không vừa mắt, xô đẩy Tô Tử Khanh đi phía trước đi. Đi đi đi, đi nhanh điểm, nếu không lại đến bị quấn lên, A Hồng thấy bọn họ cùng trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh các nàng. Tức khắc nghiến răng nghiến lợi nói, thứ gì, một đám phế vật còn dám ghét bỏ các nàng. Ha ha, A Hồng cười lạnh một tiếng, quay đầu mang theo chính mình người đi rồi, A Hoàng hỏi. A Hồng tỷ, ta như thế nào cảm giác hắn không cho chúng ta đi theo hắn đâu? Ai biết, A Hồng thuận miệng có lệ, khả năng không thích có người ngoài ở đi, A Hoàng vẫn là rất kỳ quái. Gãi gãi đầu hỏi, chính là kia không phải có một người nam nhân cũng không phải bọn họ đội sao? Ta phía trước nghe bọn hắn nói, nam nhân kia là khác đội ngũ lưu lại người, A Hồng chợt dừng lại bước chân. Nhưng người mặt vô biểu tình nhìn nàng, A Hoàng bị hoảng sợ. Nuốt nuốt nước miếng không ở dám nói lời nói, A Lam thấy thế kéo hắn một phen. Hơi không thể thành hướng nàng lắc lắc đầu, A Hồng vừa rồi ném như vậy đại người. Tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hiện tại lại bị A Hoàng liên tục dỗi vài câu. Tâm tình khẳng định không tốt, nói thêm gì nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, gặp người an tĩnh. A Hồng lúc này mới thu hồi tầm mắt, cắt gao mà nắm chặt nắm tay. Hận không thể đem móng tay đâm vào lòng bàn tay, Tô Tử Khanh. Ngươi cho ta chờ, Mục Nguyên lôi kéo Mao Mao tay đem hắn hướng chính mình bên người túm. Ở Mao Mao vòng đến một bên về sau, Mục Nguyên đi qua đi ôm Tô Tử Khanh bả vai, quay đầu hỏi hắn, Mao Mao, ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy nhằm vào A Hồng đâu? Mao Mao thuộc hạ không còn, nhưng không vội vàng đoạt người, nói, ta phía trước bị loại này nữ nhân hố quá, cụ thể trải qua vẫn là đừng nói nữa, rốt cuộc đã sớm biết. Nữ nhân kia có vấn đề, cuối cùng vẫn là bị hố. Này thượng nào nói rõ lý lẽ đi, Mao Mao chính mình đều cảm thấy lúc ấy ngây ngốc. Lâu Đình hỏi. Nói, chúng ta cứ như vậy đi phía trước đi, không có việc gì sao? Phía trước ở dẫm lên Dương Nhung thảm thời điểm sẽ xuất hiện nữ quỷ. Hiện tại đâu, đã là cửa thứ hai, kia đi Dương Nhung thảm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là, đi làm sao xảy ra chuyện đâu, Tô Tử Khanh dừng lại bước chân. Nhìn một tiết hoàn toàn mới đoàn tàu thùng xe, không có tùy tiện đi vào, mà là nói, là thời điểm làm một cái có thăm dò tinh thần người đi, Tô Tử Khanh nói. Ta tin tưởng chúng ta tiểu đội khẳng định có tưởng đầu tiên đi vào người, các ngươi. Đều là ta kiêu ngạo, Tô Tử Khanh không lưu tình chút nào cho bọn hắn giải canh gà. Đương Tô Tử Khanh cảm thấy nói không sai biệt lắm thời điểm. Quay đầu vừa thấy, tất cả mọi người cách hắn 2 mét xa, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, làn đạn, ha ha ha, Tô Tô mặt đều tái rồi. Ta tín nhiệm các ngươi. Đội viên, chúng ta càng tín nhiệm ngươi a. Tô Tô, ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng các ngươi là thật sự hư. Ai, các ngươi không phải đâu. Tô Tử Khanh dựa vào thùng xe đều bất đắc dĩ. Đều là đồng đội, có thể hay không có điểm đoàn kết tinh thần. Tiểu đội đội viên hai mặt nhìn nhau, theo sau lại nhìn nhìn chính mình nơi vị trí, chăm miệng một lời, chúng ta, thập phần đoàn kết a Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đoàn kết đem ta bài xích bên ngoài. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình vỗ tay, các ngươi là giỏi quá nha, Mục Nguyên sợ lại chơi đi xuống. Tô Tử Khanh nên đem Tần Nam kêu lên tới chống lưng. Vội vàng tiến lên, lời nói lại nói trở về. Chúng ta hiện tại ai đi vào? Tô Tử Khanh thở dài. Một đám đệ đệ, ta tiên tiến được rồi đi. Sớm nói như vậy không phải hảo chính là, thiếu chút nữa đem ngươi đá ra chúng ta đội ngũ, đi thôi đi thôi. Mở cửa Tô Tử Khanh hắn nghe bọn hắn nói như vậy. Thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới, các ngươi vẫn là người sao? Đây là người làm sự sao? Tô Tô khí muốn cắn người, từ này tiết thùng xe bắt đầu. Hẳn là chính là cái thứ hai án tử, đi vào phía trước không cảm thấy có cái gì. Nhưng là đi vào tới lúc sau, lại có thể thấy thùng xe bên trong vách tường trên mặt bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, Mao Mao. Phấn, hồng nhạt, thuần trắng thùng xe một chút bị màu hồng nhạt vây quanh. Bao gồm trên cửa sổ đều hồ thượng một tầng hồng nhạt màng, Tô Tử Khanh duỗi tay sờ sờ thùng xe bàn. Không phải sau lại tô lên đi sơn hoặc là khác thứ gì. Mà là ngay từ đầu trang hoàng chính là như vậy, Tô Tử Khanh nhăn lại mày. Nhẹ giọng nói thầm, như vậy phấn nộn, là ở thích ứng cốt truyện sao? Mục Nguyên đối cái này nhan sắc thùng xe thực vừa lòng. Nên nói không nói. Còn khá xinh đẹp, Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía Mục Nguyên. Trên dưới đánh giá hắn, tấm tắc lấy làm kỳ, ta giống như chạm đến tới rồi ta trí thức manh khu ai nha. Nam hải tử thích hồng nhạt không phải thực bình thường sao, Mục Nguyên duỗi tay đặc biệt thẹn. Thùng muốn chụp hắn, tựa như ngươi, thích nam nhân, kia không đều là giống nhau sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có phải hay không trộm đổi quan niệm thiếu niên, bất quá ngươi nói cũng đúng. Thích nam nhân liền cùng thích một loại nhan sắc là bình thường, hắn đời trước nơi thế giới đối đồng. Tính tình yêu đã có chút thả lòng, nhưng là ở kia phía trước, thích nam sinh nam hài rất nhiều đều là che giấu ý nghĩ của chính mình. cũng hoặc là dũng cảm đem chuyện này nói cho chính mình ra trường. Cuối cùng đổi lấy chính là đi bệnh viện, hoặc là quản giáo trung tâm mơ siêu đừa nhận các loại phi người tra tấn, càng có cực giả. Ở phía sau tới đồng tính luyến ái tình nhập pháp thời điểm. Còn có rất nhiều người ta nói phản đối, Tô Tử Khanh cảm thấy có phản đối thanh âm là bình thường, nhưng là cẩn thận ngẫm lại chuyện này, nhân ra tình yêu. Tưởng cùng ai ở bên nhau, tưởng cùng nam sinh hoặc là nữ hài ở bên nhau đó là nhân ra chính mình sự, quan ngươi đánh giám. Quản nhiều như vậy, chính mình ra sự đều xử lý không tốt còn có tâm tư đi quản người khác. Còn hảo hiện tại là tinh tế thời đại. Bằng không, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình cùng Tần Nam ở bên nhau công khai về sau. Những cái đó người xem không chừng đến nổ mạnh thành cái dạng gì, hai người bọn họ ở bên kia đấu võ. Mồm, Lâu Đình xem thú vị, xoay người ngồi xuống ghế dựa thượng sau đó cùng xem diễn dường như nhìn bọn họ. Liền thùng xe ghế dựa thượng đều biến thành hồng nhạt, Cổ Văn Nguyên gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lại sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú dừng ở Lâu Đình phía sau địa phương, Cổ Văn Nguyên thần sắc có biến. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt nơi, sau đó đều không hẹn mà cùng sửng sốt, Lâu Đình bị bọn họ xem có chút không thể hiểu được. Các ngươi đây là đang làm gì? Tô Tử Khanh nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào Lâu Đình phía sau, Lâu Đình mờ mịt quay đầu. Liền thấy một cái dung mạo mỹ diễm tiểu tỷ tỷ hướng tới chính mình mỉm cười. Hài, thân ái, người đã đến rồi, Lâu Đình. Ngoặc kép, Lâu Đình nhanh chóng xoay người. Chớp chớp mắt, Tô Tử Khanh nhấp môi hướng hắn xử cái ánh mắt. Huynh đệ, người thấy kia một màn không có sai, Tô Tử Khanh nhịn không được cùng bên người người phun tào. Ta giống như biết này một quan tên gọi là gì, ân. Mỹ nhân kế. Mau mau nhìn cái này có máu có thịt người, nhịn không được hỏi, kia nữ nhân này cũng là quỷ sao? Hắn là thật sự cảm thấy cái này nữ quỷ thoạt nhìn như là một người bình thường giống nhau, Tô Tử. Khanh sờ sờ cái này ngốc bạch ngọt đầu, đứng ở trò chơi này, xuất hiện chỉ cần không phải người chơi, vậy chỉ có thể là quỷ, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ nha? Mau mau hướng về phía Lâu Đình hô một câu. Lâu ca ngươi hiện tại có thể đứng lên sao? Lâu Đình lắc lắc đầu. Không thể, cho dù nữ quỷ không có ôm hắn. Cho dù nữ quỷ chỉ là nhẹ nhàng mà bắt tay đáp ở trên người hắn. Cho dù, hắn căn bản không thể di động. Chỉ có thể tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Tô Tử Khanh nói. Vậy ngươi cùng nàng hào hào tâm sự. Hẳn là có thể được đến cái gì manh mối, mặt khác huynh đệ tương đương đi theo ta. Một người tìm một cái thuộc về chính mình chỗ ngồi hảo sao? Đáp ứng ta, nhất định phải tìm một cái xinh đẹp, mọi người. Ngoặc kép, mau mau gãi gãi đầu. Hắn có nữ quỷ sợ hãi chứng. Mặc kệ là lại mỹ diễm nữ quỷ. Hắn thấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chúng ta cái gì manh mối cũng không biết. Cũng không biết này tiết thùng xe chuyện xưa đi hướng. Cứ như vậy tùy tiện đi tìm nữ quỷ. Có phải hay không rất không tốt? Tô Tử Khanh thâm chấp nhận, mau mau nói kỳ thật cũng có đạo lý. Chỉ là, Tô Tử Khanh chỉ vào Cổ Văn Nguyên cùng Mục Nguyên. Các ngươi hai cái ân hắn qua đi, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng, mặc kệ mau mau cỡ nào không cam nguyện. Vẫn là bị áp tới rồi ghế dựa thượng, mau mau mới vừa ngồi xuống. Phía sau liền có nữ quỷ phàn đi lên. Thân ái, ngươi cuối cùng đã trở lại, Tô Tử Khanh thấy thế gật gật đầu. Hẳn là chính là như vậy, mỗi người ngồi xuống đều sẽ đụng tới bất đồng nữ quỷ, Tô Tử Khanh kỳ thật. Rất không nghĩ chính mình trong đội ngũ có người chết, hàng đầu nhiệm vụ bảo mệnh, sống sót là được mặt khác không quan trọng. Hiểu không, Minh Bạch ở bọn họ đều ngồi xong lúc sau. Tô Tử Khanh cũng tìm một cái lân cận chỗ ngồi ngồi xuống, người chơi khác gặp phải nữ quỷ câu hồn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều sẽ cười tủm tỉm nhìn. Còn sẽ cảm thấy trận này trò chơi rất có ý tứ. Nhưng là tới rồi Tô Tử Khanh này nhưng không giống nhau, rất nhiều người liền chờ xem Tô Tử Khanh. Cùng Tần Nam hình ảnh đâu, làn đạn. Tô Tô nếu như bị nữ quỷ theo dõi, Này có tính không là tinh thần xuất quỷ đâu. Trên lầu đừng nói đến như vậy nghiêm trọng. Đây là ngoại tình, tần boss tử vong cảnh cáo. Tần boss giao phẫu thuật cảnh cáo. Nên nói không nói, nữ quỷ tiểu tỷ tỷ cùng Tô Tô ngồi ở cùng nhau còn rất xứng đôi. Trên lầu, ngươi hào không có, Tô Tử Khanh đã làm tốt chính mình làm đi xuống về sau bị đụng tới nữ quỷ chuẩn bị, nhưng là đương. Hắn chân chính ngồi xuống đi kia một khắc, nữ quỷ quả nhiên duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn. Thân ái, Tô Tử Khanh nửa ngoái đầu nhìn lại, thanh triệt hai tròng mắt chung tràn đầy nhu tình. Ân, nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ hoảng sợ mở to hai mắt, làn đạn, ngoạ tao, ha ha ha ha, Tô Tô lớn lên như vậy soái, ngươi là như thế nào đem nữ quỷ cấp dọa thành cái này quỷ bộ dáng. Nữ quỷ, ta quá khó khăn, nữ quỷ tiểu tỷ tỷ khả năng còn không có phát hiện nơi đó không đúng đi, Tô Tử. Khanh nhìn đột nhiên dừng lại nữ quỷ tiểu tỷ tỷ có điểm kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Mặt sau lời kịch đâu? Ta còn chờ nghe đâu, thân ái. Nữ quỷ cười mỉa bắt tay từ Tô Tử Khanh trên vai gỡ xuống tới. Nói, thân ái lão đệ, ngươi nhưng xem như tới. Tỉ nhớ ngươi muốn chết, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không nói sai từ. Nữ quỷ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, chỉ là nói chuyện thời điểm. Đầy miệng đại cha tử vị, lão đệ a, như vậy nói mấy câu tỷ sao khả năng nói sai niết. Thành thật cùng tỷ nói, ngươi tới đây là làm gì tích, Tô Tử Khanh cũng nghe không ra đây là nơi nào phương ngôn. Chỉ là cảm thấy nghe có điểm hào chơi, mặt khác nhưng thật ra gì cũng không biết ta tới tìm ngươi hỏi manh mối, Tô Tử Khanh vén lên nửa. Bên tóc, tựa hồ là có chút rối rắm. Thì thật ta tưởng chính là trước dùng mỹ sắc dụ hoặc ngươi. Sau đó lại nghĩ cách từ ngươi trong miệng được đến manh mối, nhưng là biện pháp này khẳng định là không thể thực hiện được, một chút biện pháp không có. Chỉ có thể lúng ta lúng túng tiếp nhận rồi đại tỷ hữu hảo giao lưu, nữ quỷ vỗ đùi. Hào phóng nói, hài, tỷ con tưởng rằng là đại sự đâu. Nghe tỷ, ngươi đừng hỏi, không hỏi ta không bạch ngồi xuống sao, Tô Tử Khanh ủy khuất, dựa vào cái gì đội. Viên đều có cơ hội tìm manh mối, đến ta này ngược lại còn bị một cái NPC cấp nhắc lên. Trò chơi này vô pháp chơi nha, không có việc gì, tỷ cho ngươi chi cái chiêu, nữ quỷ vẫn là thuộc về người Mỹ thiện tâm loại hình. Tuy rằng hiện tại cấp không thượng cái gì hữu dụng manh mối. Nhưng là không đại biểu nàng sẽ không dùng khác phương thức truyền lại cho hắn manh mối nha, Tô Tử. Khanh đưa lỗ tai nhẹ nghe, nữ quỷ lại tỏ vẻ. Ngươi nhắm mắt lại là được, mặt khác đều giao cho ta, Tô Tử Khanh nghe lời nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn không cảm thấy cái này nữ quỷ tiểu tỷ tỷ sẽ thương tổn chính mình, vừa rồi câu kia tiểu. Lão đệ liền rất rõ ràng, thứ này biết tần nam cùng chuyện của hắn. Cứ như vậy, Tô Tử Khanh hiện tại vô cùng an toàn để cho người khác hâm mộ trình độ, sau đó Tô Tử Khanh liền cảm giác có người đem tay để ở chính mình cầm chỗ. Cũng nâng lên, Tô Tử Khanh hoảng sợ, đang muốn trợn mắt, lại bị người che khuất đôi mắt ngươi. Tần Nam đem ngón trỏ dựng để ở hắn giữa môi. Hừ, nghe được quen thuộc thanh âm, Tô Tử Khanh cũng không khẩn trương, chỉ kỳ quái hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tần Nam dùng mảnh vải đem hắn đôi mắt che khuất, ở sau đầu trói lại một cái nơ con bướm, nhéo nhéo hắn cái mũi. Có vài phần hận sắt không thành thép y tứ. Ta lại không tới, ngươi đều phải cùng tiểu tỷ tỷ song túc song tê. Tô Tử Khanh thấy nam nhân ghen. Hống người nói há mồm liền tới. Sao có thể, ta là thuộc về ngươi. Tần Nam khẽ cười một tiếng. Kẻ lừa đảo, Tô Tử Khanh không cam lòng yếu thế. Cắn hắn tay mơ hồ không rõ mà nói. Lão lừa đảo, cấp manh mối. Tô Tử Khanh lại nói. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ vừa rồi đều nói phải cho ta manh mối. Ngươi đem ta nữ quỷ tiểu tỷ tỷ làm không có. Vậy ngươi liền nói cho ta manh mối. Tần Nam thấy hắn hiểu lầm. Liền giải thích nói. Ngươi nữ quỷ tiểu tỷ tỷ chỉ là ở kéo dài thời gian. cho ta biết chạy nhanh lại đây, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, ngoài miệng tiểu lão đệ kêu thân thiết, không nghĩ tới ngầm cư nhiên làm loại này táng tận thiên lương sự. Ngươi làm như vậy quỷ nhưng không bằng hữu ta nói cho ngươi, thời gian không sai biệt lắm. Tần Nam cuối cùng kiểm tra rồi một chút cột vào Tô Tử Khanh đôi mắt thượng mảnh vài. Dặn dò nói, một hồi, vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều không cần quay đầu lại, hảo, nói xong. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình bị người đỡ lên, đôi mắt nhìn không thấy làm hắn thực không có cảm giác an toàn, đôi tay sờ soạng hướng phía trước đi, nhưng là phía trước trống không một vật. Cái gì đều không có, cái này làm cho Tô Tử Khanh trong lòng càng huyền, đúng lúc này. Tần Nam ở phía sau hô hắn một tiếng, đường đường, vốn dĩ chính là ở cực độ khẩn trương dưới tình huống. Tô Tử Khanh tinh thần căng chặt đi phía trước đi, nghe được quen thuộc thanh âm, lại là chính mình nhận thức người. Hắn theo bản năng quay đầu lại, ân, nói còn chưa dứt lời. Tô Tử Khanh liền cảm giác cái trán bị gõ một chút. Ngữ khí có điểm hận sắt không thành thép, không phải nói không cho ngươi quay đầu lại sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh cố nén miệng phun hương thơm xúc động, nói, ngươi không được kêu ta, Tần Nam giúp hắn chuyển qua đi. Tìm một cái chuẩn xác phương hướng, đi phía trước đi, không được quay đầu lại, hừ. Tô Tử Khanh thở phì phì dẫm hắn một chân, sau đó nhanh chóng chạy đi rồi. Hình như là sợ bị hắn trả thù giống nhau, Tần Nam lại hô. Đừng chạy nhanh như vậy. Chậm một chút đừng có gấp. Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại hô. Ngươi như vậy sẽ không có bạn trai. Tần Nam, ngoặc kép, ta này không phải vì ngươi hảo sao, Tô Tử Khanh che mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Liền như vậy lang thang không có mục tiêu vẫn luôn đi phía trước đi. Đi đến hắn đều cảm giác có điểm mệt mỏi. Rốt cuộc nghe thấy được thanh âm siêu tiểu soái ca, ngươi là tới tìm ta sao? Ai nha, đừng thẹn thùng sao? Ngẩng đầu nhìn xem tỷ tỷ Tô Tử Khanh ở các nàng trêu chọc ngữ điệu bên trong không rên một tiếng. Vùi đầu đi phía trước đi. Một lát sau, trong đó một cái nữ quỷ nói. Nhìn dáng vẻ, ngươi là không thích tỷ tỷ đâu, vốn tưởng rằng như vậy liền xong rồi. Lại không nghĩ rằng kế tiếp xuất hiện một người nam nhân thanh âm siêu kia. Tiểu ca ca có thể chứ? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tuy rằng hắn thừa nhận, thanh âm này rất có tư tính, rất êm tai, huyện cái nào là trầm thấp đàn sen lô phát ra tuyệt mỹ âm sắc chính là dù vậy, Tần Nam còn tại đây. Đâu, tuy rằng Tần Nam không nói gì, nhưng là Tô Tử Khanh chính là có một loại dự cảm. Tần Nam còn ở Tô Tử Khanh căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia nam sinh lại nói. Tiểu ca ca cũng không thích sao? Nam sinh hỏi, chúng ta này tổ còn có giao nhân sao? Kêu một cái lại đây, đã không có. Duy nhất một cái lần trước không phải rút chính mình vài đương cẩm lý đoán mệnh đem chính mình nắm. Đã chết sao, Tô Tử Khanh? Ngoặc kép, nắm vài đoán mệnh, đây là người làm sự sao? Nhân ngư chỉ số thông minh sợ là không quá cao, Tô Tử Khanh nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi. Hắn thật đúng là sợ một hồi này đó quỷ tìm ra một cái không phải người tới đối hắn xuống tay, vừa. Rồi tạm dừng một chút, Tô Tử Khanh có điểm tìm không chuẩn phương hướng, nơi này đất trống lại rất lớn, Tô Tử Khanh căn bản không có biện pháp tìm về nguyên lai phương hướng. Dứt khoát liền tùy duyên, vùi đầu đi phía trước đi. Điều điều đại lộ thông La Mã, khẳng định con đường kia đều có thể, chỉ cần không quay đầu lại. Kia hắn chính là tuyệt đối an toàn, nhưng mà, lần này không đợi đi ra hai bước, đã bị người kéo lại tay. Tô Tử Khanh sợ tới mức nhanh chóng chịu tay. A, ai, Tô Tô, là ngươi sao? Tô Tử Khanh cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nơi này như thế nào sẽ gặp phải mau mau đâu, quá giả. Tô ca, nếu là ngươi ngươi liền hồi ta một chút, ta sợ hãi a a a. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thật đúng là mau mau, Tô Tử Khanh kỳ quái hỏi. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mỗi người ngồi vị trí đều không giống nhau. Hắn cùng mau mau chi gian khoảng cách cũng không phải rất gần. nhưng là vì cái gì sẽ tại đây đụng tới Mao Mao, Mao Mao ủy khuất đều mau khóc. Trời biết hắn tại đây lãng phí bao lâu thời gian, thấy một cái nhận thức người vui vẻ đều phải khơi mào tới, Mao Mao nói. Ta cũng không biết à, có người nói cho ta tiến vào đừng loạn xem, vẫn luôn đi phía trước đi, vừa rồi có người kêu ta cũng chưa dám quay đầu lại. Vẫn là thấy ngươi, ta liền chạy nhanh chạy tới, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Kia cùng nhau đi thôi, ai? Không được, Mao Mao vội vàng ngăn lại Tô Tử Khanh. Hướng chúng ta không giống nhau, chúng ta sẽ ở một hồi giao nhau. Sau đó tách ra tiếp tục đi hướng từng người phương hướng, Tô Tử Khanh nhìn không thấy. Mao Mao lại xem đến rất rõ ràng. Ngươi đi rồi bao lâu? Đại khái, mười mấy phút, Mao Mao chính mình đều mơ hồ. Chỉ lo sợ hãi, kia còn có nhàn tâm đi bận tâm thời gian loại này việc nhỏ, không sai biệt lắm ngươi cũng nên đi ra. Ngoài, chuyên tâm đi phía trước đi là được, Tô Tử Khanh nói. Đi ra ngoài về sau gặp lại, Mao Mao nói. Hảo, ngươi vì cái gì muốn đem đôi mắt bịt kín a? Mao Mao đi phía trước đi rồi hai bước, cảm thấy kỳ quái lại đứng ở tại chỗ. Bịt mắt sẽ càng an toàn sao? Hẳn là đi, đây là Tần Nam cho ta mang, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Từ trong túi sờ soạng, hắn nhớ rõ giống như có một cái. Tô Tử Khanh bắt tay rút ra, đem kia căn mảnh vải đệ đi ra ngoài. Nơi này còn có một cây, cho ngươi đi, được rồi tương đương. Mao Mao đặc cao hứng mà lấy lại đây mang lên. Sau đó cùng Tô Tử Khanh cáo biệt, đi rồi a Tô Tử Khanh dặn dò nói. Cẩn thận một chút, tránh đi Mao Mao về sau. Tô Tử Khanh chuyên tâm đi phía trước đi, sau đó phòng phát sóng trực tiếp người xem liền thấy Tô Tử Khanh cùng Mao Mao phân biệt đi hướng hai điều bất đồng tuyến, Tô Tử Khanh đi đến tuy rằng lảo đảo lắc lư, nhưng là không có té ngã cũng không có lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, nhưng thật ra Mao Mao bên kia đi. Đặc biệt gian nan, bịt kín đôi mắt lảo đảo đến thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, Mao Mao thở dài. Này cũng quá khó khăn, làn đạn, tuy rằng như vậy thực không đúng, nhưng là ta vẫn như cũ. Ha ha ha ha cười chết ta. Mao Mao à người cũng quá đơn thuần. Tô té ngã có boss nâng dậy tới. Người té ngã cũng chỉ có thể dựa vào chính mình à ta mẹ. Nước mắt cho ta cười ra tới. Này cũng quá khôi hài. Tô Tử Khanh đi rồi nửa ngày. Xuyên thấu qua hơi mỏng mảnh vài. Hắn giống như đã thấy phía trước có quang, đúng lúc này. Phía sau Tần Nam hô. Đường đường, phía trước nguy hiểm. Mau trở lại, Tô Tử Khanh bước chân một đốn, này đã là theo bản năng hành vi Tần Nam nói chuyện. Hắn sẽ theo bản năng nghe theo Tô Tử Khanh biết cái này Tần Nam là giả. Nhưng là cũng không có trực tiếp vạch trần hắn rời đi. Ngược lại hỏi, phía trước nơi nào nguy hiểm, giả Tần Nam không nghĩ tới mặt sau cư nhiên còn có lời kịch. Hắn ngẩn người nói, phía trước là huyền nhai. Ngươi giống như hổ, giả Tần Nam, ngoặc kép, ngươi lại đây, ngươi đứng ở ta bên người, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại chiều hắn vươn tay. Ta tưởng ngươi, ôm ta một cái được không? Giả Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cho ta chú ý một chút lời nói, ta thật sự rất nhớ ngươi à. Ngươi vì cái gì bất quá tới? Ngươi là không yêu ta sao? Tô Tử Khanh giống như thực thương tâm, hắn hít sâu một hơi nói. Tính, ta liền biết, cảm tình loại đồ vật này duy trì không được bao lâu, ai không phải. Giả Tần Nam lúc này là thật sự luống cuống. Hiện tại tiếp tục tùy ý Tô Tử Khanh nói tiếp, tổng cảm giác không tốt. Đừng đùa cái trò chơi đem Tần Nam tức phụ nhi cấp chỉnh không có a kia hắn không phải tội lỗi sao. Giả Tần Nam chính là vừa rồi thu xếp tìm nhân ngư cái kia. Hắn chỉ là bắt trước Tần Nam thanh âm mơ siêu chỉ là mặt khác. Ta đi rồi, Tô Tử Khanh lảo đảo đến đi phía trước đi. Không cần phải nói lời nói là có thể nghe ra hắn khổ sở. Về sau, không cần gặp lại, ha. Giả Tần Nam hoang mang rối loạn quá khứ kéo hắn. Kết quả phản bị Tô Tử Khanh bắt lấy thủ đoạn đi phía trước một túm. Giả Tần Nam hoang mang rối loạn dọa đến phá âm. Nam tao. Này một cái đối mặt, Giả Tần Nam đã đứng ở Tô Tử Khanh chính phía trước, Tô Tử Khanh nửa điểm mặt mũi đều không cho hắn. Trực tiếp một chân dẫm đi lên. Dựa, làm ngươi giả mạo Tần Nam. Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi chém ra một quyền. Nói cái gì không tốt. Thế nào cũng phải là Tần Nam. Tô Tử Khanh, giả mô giả dạng, rác rưởi cho chơi, bị đánh cái chết khiếp giả Tần Nam. Ngoặc kép, lại như thế nào rác rưởi cho chơi? Không phải là ngươi lão công cho chơi sao? Quản ta chuyện gì à, ta chính là cái làm công. Giả Tần Nam nhiệm vụ không hoàn thành ngược lại ăn một đốn tấu. Trong lòng miễn bản nhiều ủy khuất, Tô Tử Khanh đánh xong người liền chạy. Trực tiếp thoát đi kính mặt, giả Tần Nam vừa định khóc. Đã bị người từ phía sau xách sau cổ áo, giả Tần Nam đột nhiên quay đầu. Khí thế mười phần kêu, ai à, Tần Nam chính diện vô biểu tình nhìn hắn, giả Tần Nam nhất thời nuốt nuốt nước miếng, ta cảm thấy ta. Ly chết không xa, Tô Tử Khanh là cuối cùng một cái đi vào. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cũng sẽ là cuối cùng một cái ra tới. Nhưng là ra tới về sau mới phát hiện, Cổ Văn Nguyên còn không có ra tới, vài người đều ngồi ở Cổ Văn Nguyên bên người. Vây quanh hắn chờ hắn tỉnh lại, Tô Tử Khanh cũng thò lại gần. Sau đó liền thấy Mục Nguyên trên tay dính đầy huyết. Ngươi tay làm sao vậy? Cắt cổ tay, Mục Nguyên ấn hai hạ. Huyết vẫn là chảy ào ào. Hắn cũng không biết chính mình cắt cổ tay thời điểm dùng lớn như vậy sức lực. Tuy rằng không biết cắt vỡ cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, mạch máu khẳng định không phải hoàn hảo. Mục Nguyên dùng vạt áo xoa xoa huyết. Ta có thể hay không như vậy đổ máu đã chết đâu. Uống, Tô Tử Khanh đưa qua đi một lọ cầm máu, Mục Nguyên vô cùng cao hứng tiếp nhận. Chính là không dám mở ra uống, làm hai chàng thảm án chứng kiến giả. Mục Nguyên ở uống Tô Tử Khanh cấp đồ vật khi, đều phá lệ cẩn thận, yên tâm uống. Ta sẽ không hại ngươi, Mục Nguyên, ngoặc kép, ta không uống, ta sẽ không tin ngươi, Tô Tử Khanh thong thả ung dung vén tay áo lên. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Chính người uống, vẫn là, ta uy ngươi, hắn cái này uy, khẳng định không phải đơn thuần uy, càng nhiều mà vẫn là rót, mắt thấy Tô Tử Khanh. Đều đã đứng lên chuẩn bị động thủ, Mục Nguyên sợ tới mức mở ra dược bình, liên thanh nói, chính mình uống, ta chính mình uống, nói xong trực tiếp rót đi vào, chính mình rót chính mình, một ngửa đầu. Trực tiếp uống lên chỉnh bình, Tô Tử Khanh còn thực khẩn trương nhìn hắn. Vạn nhất thật là một cái không cẩn thận lấy sai rồi nước thuốc. Chỉ sợ còn phải xảy ra chuyện. Nhưng mà, bị Tô Tử Khanh như vậy ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. Mục Nguyên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Châm trước nửa ngày, cách đánh cái cách Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hẳn là không lấy sai, huyết ngừng. Mục Nguyên đặc biệt kinh ngạc nhìn chính mình thủ đoạn. Này cũng quá thần kỳ đi. Tô Tử Khanh lại cầm mấy bình dược ra tới quơ quơ. Thích sao, nhiều tới mấy bình, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm than, đừng có khách khí như vậy, Tô Tử Khanh vui cười xông lên đi. Đến đây đi, hai ta cái gì quan hệ, đừng cùng ta khách khí như vậy, Tô Tử Khanh khoảnh khắc chi gian liền đem Mau Mau chế phục đang. Định ân hắn uy dược thời điểm, Mau Mau nói, Tô Tô, Cổ Văn Nguyên tỉnh tỉnh. Mục Nguyên thấy thế, liền cùng bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Đem hắn đẩy ra nói, Tô Tô ngươi mau nhìn xem cổ ca sao, đừng cho ta uy, có thể có chuyện gì, lời tuy nói như vậy. Tô Tử Khanh vẫn là đứng lên, đi đến Cổ Văn Nguyên bên kia, có khỏe không? Cổ Văn Nguyên nhìn hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng là giống như thực cố sức, Tô Tử Khanh càng tới gần hắn. Hỏi, ngươi là muốn nói cái gì? Cổ Văn Nguyên gật gật đầu, hé miệng, lại không chờ nói chuyện, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Mau Mau hoảng sợ, a, liền ở trong nháy mắt này, Cổ Văn Nguyên ngực bắt đầu xuất hiện một cái thật lớn huyết lỗ thủng, theo thời gian trôi qua. Cái này huyết lỗ thủng còn đang không ngừng mở rộng, Cổ Văn Nguyên trong miệng không ngừng nôn ra. Tới máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, Lâu Đình hoảng loạn tưởng giúp hắn che lại ngực miệng vết. thương, nhưng là hắn hai tay căn bản che không được, chỉ có thể hoảng loạn ngẩng đầu dò hỏi. Làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Không có biện pháp, hắn vừa rồi ở phát hiện không đúng thời điểm liền đem nước thuốc bát lên rồi. Nhưng là đợi nửa ngày cũng chưa gặp người khôi phục, Tô Tử Khanh suy đoán. Có thể là bởi vì phía trước Cổ Văn Nguyên dùng quá một lần nước thuốc. Cho nên lần thứ hai sử dụng thời điểm là không có hiệu quả, dù vậy. Tô Tử Khanh vẫn là có điểm sốt ruột hoảng hốt giải đi vào vài bình. Liền cùng đổ nước giống nhau, không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng, Cổ Văn Nguyên dãy dụa duỗi tay. Ngực hắn đã hoàn toàn lạn, dính đầy máu tươi tay đáp ở Tô Tử Khanh trên tay. Ngừng hắn tưởng tiếp tục đào nước thuốc động tác, ở Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn qua thời điểm. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, cái này động tác lúc sau. Cổ Văn Nguyên chậm rãi rơi xuống tay, bọn họ mỗi người đều là lần đầu tiên cảm nhận được đồng đội tử. Vong, liền ở ngươi trước mặt, khó chịu nhất vẫn là ngươi căn bản không có biện pháp cứu hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm. Chết qua sau một lúc lâu, Cổ Văn Nguyên miệng vết thương đổ máu đã ngừng, bị dọa ngây người mau mau phảng phất ở ngay lúc này mới tìm về chính mình thanh âm. Dựa, sao lại thế này a này? Tô Tử Khanh xoa xoa tay, đem Cổ Văn Nguyên mí mắt khép lại, đứng dậy nói, hẳn là hắn ở đi thời điểm quay đầu lại, mau mau hỏi. Quay đầu lại liền sẽ chết sao? Hẳn là sẽ đi, Mục Nguyên lúc ấy thiếu chút nữa liền quay đầu. Bất quá cuối cùng vẫn là chính mình ổn định, dùng đao cắt qua chính mình thủ đoạn, lúc này mới miễn cưỡng kiên trì đi tới cuối cùng, Tô Tử Khanh trong đầu đều là vừa mới Cổ Văn Nguyên. Tưởng mở miệng nói chuyện một màn, hẳn là cùng trò chơi có quan hệ, nhưng là bị thương quá nặng vô pháp mở miệng. Nếu Cổ Văn Nguyên vừa rồi có thể nói ra tới, hiện tại bọn họ cũng không đến mức như vậy khó xử, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Hỏi, các ngươi ở cuối cùng đều thấy được ai? Mau mau nói, ta thấy ta mụ mụ, nói xong, lại bổ sung một câu, chỉ là nghe thấy được thanh âm, nhưng là không có quay đầu lại. Không phát hiện người, Mục Nguyên, ta thấy đội trưởng, nhưng là bởi vì ta biết đội trưởng liền không có tham dự trò chơi. Cho nên căn bản không mắc mưu, cuối cùng một cái. Liền dư lại Lâu Đình chưa nói, Lâu Đình nhéo nhéo giữa mày. Vốn là không nghĩ nói, nhưng là những người khác đều nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ta là, bạn trai cũ Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Mục Nguyên đều mong, loại này cuối cùng thời điểm chọn lựa đều là ngươi nơi sâu thẳm trong ký ức quan trọng nhất người. Không nghĩ tới Lâu Đình nơi này cư nhiên là bạn trai cũ. Mục Nguyên, người này liền có điểm kích thích đi, mau mau không nói chuyện. Lại cũng đi theo gật đầu, xác thật là đủ kích thích, xem này hai người một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lâu Đình so với ai khác đều ngốc, ta cũng không biết sao lại thế này. Ta cũng thực ngốc, Tô Tử Khanh thở dài. Ai, ngươi nơi sâu thẳm trong ký ức cư nhiên là bạn trai cũ. Xem ra là bị tình yêu thương tổn quá tiểu đáng thương, Lâu Đình. Ngoặc kép, cầu ngươi câm miệng, Lâu Đình thật sự vô pháp ứng đối những người này truy cứu ánh mắt. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Tử Khanh, ta cảm thấy hiện tại trọng điểm hẳn là tham dự trò chơi. Mà không phải ở trong trò chơi mặt thảo luận về bạn trai cũ của ta sự, là một cái đội trưởng. Ngươi lúc này hẳn là đứng ra nói cái gì đó, Lâu Đình nói đúng, Tô Tử Khanh căn bản không làm lâu. Đình thất vọng, đặc biệt dứt khoát nói. Chuyện này chúng ta áp sau lại nghị, chờ này cục trò chơi kết thúc về sau hỏi hắn, đều là một cái đội, còn sợ hắn chạy sao? Mục Nguyên cùng mau mau sôi nổi gật đầu. Tô Tô không hổ là đội trưởng, lời nói chính là hảo có đạo lý, Lâu Đình đau đầu đỡ chán, thật sự. Quá làm giận, Tô Tử Khanh ôm Lâu Đình đi hướng một bên. Đặc biệt đứng đắn nói, tìm tòi một chút bên này có cái gì manh mối. Sau đó liền đi tiếp theo tiết thùng xe, Mục Nguyên cùng mau mau sôi nổi nói tốt, Tô Tử Khanh đem Lâu Đình mang xa, sau đó liền nói. Ngươi ngầm cùng ta nói nói bạn trai cũ sự bái. Lâu Đình, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam quản quản ngươi tức phụ nhi. Lâu Đình không nghĩ ở cái này sự tình thượng nói thêm cái gì. Hắn còn tương đối phiền, nhưng là Tô Tử Khanh thật sự chấp nhất. Lâu Đình càng muốn đơn giản nói một câu, liền thấy cách đó không xa trên giá rũ một quyển sách. Lâu Đình lập tức nói sang chuyện khác. Chỉ vào kia quyển sách nói, xem, nào có một quyển sách qua đi nhìn xem mơ siêu, nói. Tô Tử Khanh dẫn đầu đi qua, đem thư bắt lấy tới về sau. Tô Tử Khanh theo bản năng mở ra nhìn xem, sau đó liền thấy, kỳ quái hình ảnh, mau mau thò qua tới như là một cái tò mò bảo bảo. Cái gì thư nha, làm ta nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh một tay đem thư khép lại. Hò nhẹ một tiếng tới che giấu xấu hổ, khụ, liền một quyển phá thư, cái gì đều không có, không phải cái gì thư tốt, tiểu hài tử đừng loạn xem, mau mau vẻ mặt mộng bức, không biết Tô Tử Khanh khi nào nhỏ mọn như vậy, liền manh mối đều không cùng hắn chia sẻ, ta chỉ là xem một chút, lại không động thủ, như thế nào có thể tính quấy rối đâu, mặc kệ mau mau nói cái gì. Tô Tử Khanh đều cự tuyệt đem quyển sách này cho hắn xem. Càng đường hoàng tìm hảo lý do, chúng ta hiện tại ở thi đấu, chủ yếu nhiệm vụ là nắm chặt thời gian tìm manh mối. Tìm được về sau đi tiếp theo cái địa phương, đã biết sao, mau mau gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mục Nguyên giờ phút này cũng chính nhìn về phía hắn, hai người cách. Đến không xa. Cứ như vậy hai mặt nhìn nhau tựa hồ là ở dùng ánh mắt giao lưu cái gì, Tô Tử Khanh nhướng mày. Này hai người như vậy vừa thấy liền bất an hảo tâm. Hắn nhịn không được sau này lui lại mấy bước, khẩn trương đánh giá này hai người. Các ngươi muốn làm sao? Mục Nguyên đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Tô Tử Khanh phía sau. Nói, Tô Tô, làm đội trưởng. Tìm được manh mối hẳn là cùng chúng ta này đó tiểu đội viên cùng nhau chia sẻ. Tô Tử Khanh nhìn dần tới gần hai người không khỏi sau này lui, đây là như thế nào, tưởng xoán vị sao? Tô Tử Khanh, các ngươi đi tìm mặt khác manh mối hảo không, liền một quyển sách cống hiến ra tới cho chúng ta mọi người xem bài, chính là Tô Tử Khanh, không được, hừ, gàn bướng hồ đồ. Mau mau cùng Mục Nguyên ăn ý đi phía trước một phát. Bọn họ biết không phải Tô Tử Khanh đối thủ, cũng là dứt khoát liền không nghĩ đánh bại hắn, mà là, ta dựa, Tô Tử Khanh nhận thấy được không đúng, nhưng là muốn chạy đã là không còn kịp rồi. Tô Tử Khanh bị hai người bọn họ bổ nhào vào về sau. Quyển sách trên tay quăng đi ra ngoài, lạch cạch, cái sách rơi xuống đất, vừa vặn chùy ở bên trong. Mở ra sách vở, mà đại mở ra trang sách bên trong. Họa chính là một mặt bốn người tồn tại hình ảnh, ba người đè nặng hai người ở dưới. Cách đó không xa có một người đứng chụp ảnh. Hình ảnh, ở kia quyển sách phía trước, nam nhân ăn mặc thuần trắng giày bó vừa vặn chống lại hắn giày tiêm mơ siêu. Tần Nam mặt vô biểu tình. Cúi đầu, nhìn xem thư thượng tư thế. Nhìn lại Tô Tử Khanh cùng còn lại ba người sở chạm vị trí, Tần Nam trên đầu chậm rãi toát ra. Một cái dấu chấm hỏi, một cái. Xanh biếc, dấu chấm hỏi, hết chương.